Thuật sư sổ tay, chương 238, học viện phái cùng mạo hiểm phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì? Ashley hơi kinh ngạc, ngươi chỉ đạo giáo sư không phải tam dực thánh vực thuật sư sao? Nàng làm sao lại sẽ không biết thời gian đại lục sự tình? Nơi này có hai nguyên nhân, Sonia giơ ngón trỏ lên. Đệ nhất, cùng tri thức chi hải tư liệu so sánh, giới thiệu thời gian đại lục thư tịch chỉ có 1/10. Không chỉ là bởi vì hai cánh thuật sư nhân số xa xa ít hơn so với một cánh thuật sư, càng trọng yếu là so sánh với hư cảnh, thuật sư nhóm càng trọng thị phe phái cảnh giới, cũng càng vui sáng tác liên quan tới như thế nào tăng lên phe phái cảnh giới bạch ngân điển tịch hoàng kim bí điển. Tỷ như tại trong tiệm sách kiếm thuật hệ thư tịch có 30 sắp xếp giá sách, bao dung khác biệt thuật linh triệu hoán, đối địch sản xuất đẳng khác biệt lĩnh vực. So sánh dưới, miêu tả tri thức chi hải thư tịch chỉ có 2 hàng giá sách mà thời gian đại lục thư tịch càng là chỉ có 10 mấy bản. Giống chúng ta loại này mỗi đêm đều có thể tại hư cảnh có thu hoạch thuật sư thật sự là quá ít đến đủ để trở thành trường hợp đặc biệt. Đối với bình thường thuật sư mà nói, hư cảnh chỉ là bọn hắn dùng đến hấp thu thuật lực cùng bồi dưỡng kỹ xảo chiến đấu địa phương. Bọn hắn cũng không biết trông cậy vào mình có thể tại hư cảnh có cái gì ngoài định mức thu hoạch, mà là sẽ thông qua tăng lên phe phái cảnh giới cùng khu vực giao dịch thu hoạch được càng nhiều thuật linh, từ đó dựng ra thích hợp bản thân thuật linh hệ thống. Đẳng phe phái cảnh giới tấn thăng đến tầng thứ cao hơn, bọn hắn liền sẽ leo đến càng cao hơn một tầng hư cảnh, sau đó lặp lại bộ này thao tác. Nếu như không là mỗi tầng một hư cảnh đều ép buộc thuật sư thăm dò hành tẩu, chắc hẳn rất nhiều thuật sư rất tình nguyện đợi tại nguyên chỗ bất động, mỗi đêm gió êm sóng lặng chỗ hấp thu thuật lực. Thứ hai, ta chỉ đạo giáo sư là thiên tài. Sonia giơ ngón tay giữa lên, nàng chỉ phí 4 năm liền rời đi thời gian đại lục đến Diêu kia không vực. Nàng tại học viện ở 4 năm, đến bây giờ đều thỉnh thoảng quên phòng làm việc của mình ở đâu, càng đừng đề cập thời gian đại lục. Ashley thở dài, hắn hiểu được đây là học viện phái thuật sư cùng mạo hiểm phái thuật sư ngăn cách. Tựa như có thể ăn cơm no liền sẽ không tạo phản, tồn định kỳ người vượt xa xào quỹ ngân sách người, thuật sư nhóm tự nhiên cũng sẽ dùng chân bỏ phiếu tìm tới mình thoải mái dễ chịu khu. Thực cũng rất dễ lý giải, cùng đem hy vọng ký thác vào hư cảnh, thuật sư tình nguyện đầu tư mình, chí ít mình là khả khống. Đối với học viện phái thuật sư mà nói, chuyên chú tăng lên phe phái cảnh giới mặc dù cố gắng thiên phú thiếu một thứ cũng không được, nhưng tiến giai lộ tuyến đầy đủ ổn định mà lại chỉ cần phe phái cảnh giới có thể tăng lên, chẳng khác nào không có bình cảnh, dù sao ngu xuẩn cùng thiên tài tại hư cảnh bên trong hấp thu thuật lực hiệu suất là đồng dạng. So sánh dưới, dù là tại hư cảnh bên trong sống đến mức cho dù tốt, nhưng phe phái cảnh giới không có đột phá, đồng dạng đến dậm chân tại chỗ. Nếu nói hư cảnh là điểm tựa, phe phái cảnh giới là đòn bẩy, như vậy học viện phái liền là không ngừng ra cố kéo dài mình đòn bẩy, từ đó khiêu động càng nhiều hư cảnh lực lượng. Mà Ashley những này mạo hiểm phái thì là tìm kiếm càng thích hợp thoải mái hơn điểm tựa, đông nảy ra một cái tây nảy ra một cái, giảng cứu là duyên tuyệt không thể tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là từ cá thể, tổ chức vẫn là xã hội phương diện trên, học viện phái đều toàn diện trội hơn mạo hiểm phái. Học viện phái hưng thịnh duy nhất chỗ xấu, liền là lại bởi vì quá phận cường điệu phe phái cảnh giới tầm quan trọng, dẫn đến coi nhẹ hư cảnh tiềm ẩn giá trị. Dù sao bọn hắn chỉ là tăng lên phe phái cảnh giới đều bận không qua nổi, căn bản không có dư lực đào móc hư cảnh bí mật, tự nhiên cũng sẽ không chỉnh lý tài liệu tương quan. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là hai cái lưu phái không kiêm dung, giống kiếm cơ hiện tại liền là chiếu cố học viện phái cùng mạo hiểm phái, tốc độ tiến bộ nhanh đến mức bay lên. Nhưng đối với chính sử đang phát triển bên trong thuật sư văn minh mà nói, bọn hắn chỉ có thể cường điệu tại học viện phái tri thức hệ thống, khó mà thắp sáng mạo hiểm phái khoa học kỹ thuật cây. Kiếm cơ bên kia học viện đoán chừng là không trông cậy được vào, bọn hắn chỉ có thể theo dựa vào chính mình khai quật thời gian đại lục bảo tàng. Quảng cáo, nói đến ta chợt nhớ tới, ngươi lại nghĩ tới cái gì so với người trưởng thành cố sự còn kích thích chuyện cổ tích. Không có, Dia lắc đầu, đưa nàng tại vật liệu gỗ nhà máy phát hiện nói ra theo lý thuyết tiếp tục không tiêu hao vật liệu gỗ sẽ chất đầy toàn bộ xào huyệt, nhưng trong xưởng vật liệu gỗ số lượng lại không nhiều. Ashley như có điều suy nghĩ nói. Nói đến, nhóm chúng ta phía trước lục soát mấy cái tài nguyên điểm bên trong, nếu như tất cả phổ thông tài liệu đều một mực chồng chất hẳn là cũng đã sớm bạo mãn. Có khả năng hay không là bạo mãn tài nguyên điểm đều bị phá hỏng, nhóm chúng ta căn bản phát hiện không, chỉ có còn không có bạo mãn tài nguyên điểm mới có thể bị nhóm chúng ta phát hiện. Sonia chỉ ra một cái điểm mù, người sống sót hiệu ứng xác thực rất hợp lý, nhưng còn có một khả năng khác. Ashley nói ra, cái kia chính là nhìn như vô dụng phổ thông tài liệu cũng sẽ bị định kỳ lấy đi. Sonia lắc đầu, ta không nghe nói trừ ngươi bên ngoài còn có nó thuật sư có thể lợi dụng phổ thông tài liệu. Cái kia chính là nói có thể lợi dụng những cái kia phổ thông tài liệu chưa chắc là thuật sư. Đang khi nói chuyện Ashley đã mở ra hư cảnh địa đồ chuẩn bị lái xe tìm kiếm cái kế tiếp tài nguyên điểm. Nhưng đúng vào lúc này, nó phát hiện địa đồ biên giới toát ra một cái không có đánh dấu điểm đỏ. Lấy nhiều khi ít là trí tuệ thể hiện, không biết tồn tại. Không biết tồn tại liền mang ý nghĩa không phải tri thức sinh vật mà thời gian trong đại lục sẽ đi khắp nơi tồn tại, trừ tri thức sinh vật bên ngoài liền là thuật sư hình chiếu. Phía trước giống như có cái thuật sư hình chiếu đang tản bộ. Đâm chết nó, đụng tới, kiếm cơ cùng ma nữ phát ra vô cùng nguy hiểm phát biểu. Ashley biết nghe lời phải, lái xe tiến lên. Hiện tại bọn hắn thích nhất địch nhân liền là đi khắp nơi thuật sư hình chiếu, bởi vì bọn hắn xe thể thao. Tà ác lưỡi dao, có thể trực tiếp đụng tới đem đối phương đâm chết, căn bản không cần chiến đấu liền có thể thoải mái lừa đối phương thuật linh cùng thuật sư sổ tay, cùng nói là bạch chơi, không bằng nói là ăn cướp. Theo cự ly rút ngắn, Ashley từ hư cảnh địa đồ bên trong nhìn thấy càng nhiều chi tiết. Sau đó nó thắng mạnh xe, làm sao dừng lại, Ashley xoa xoa con mắt xác nhận mình không nhìn lầm trong địa đồ nhắc nhở. Tại thuật sư hình chiếu đằng sau, còn có một đoàn rắn rết long, cùng một số thiên vũ điểu long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn giống như cùng một chỗ hướng nhóm chúng ta bên này tiến lên. Mọi người cũng là cảm thấy như vậy, một số thiên vũ điểu long, phía dưới câu nói kia nói đúng, một đám rắn rết long, lấy nhiều khi ít là trí tuệ thể hiện, không biết tồn tại, thuật sư hình chiếu cùng quần cư sinh vật cùng một chỗ hành động. Sonia nghĩ đến một loại rất đáng sợ khả năng, nhanh trước né tránh, đừng ngăn tại trước mặt bọn họ. Ashley vội vàng đem lái xe đến bên cạnh khu vực hỏi. Tại sao có thể có thuật sư hình chiếu cùng tri thức sinh vật hỗn cùng một chỗ? Buộc chặt tiêu thụ sao? Dia nói ra, lại có lẽ chỉ là đúng lúc tiện đường. Không, Sonia trùng điệp lắc đầu. Không phải như vậy, bọn hắn là một cái chỉnh thể. Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, mau lẹ kẻ săn mồi như là máy ủi đất đồng dạng ép qua đại địa cỏ non xoay người rên rỉ cây cối quỳ lại gầm nhẹ xen lẫn thành thiên nhiên tai nạn chương nhạc. Dù là có ngực dòng kim vũ che chắn, Ashley bọn người y nguyên có thể rõ ràng nghe đến, một chi từ tri thức sinh vật tạo thành quân đội tại bên cạnh bọn họ không chút kiêng kỵ hành quân. Quảng cáo, thuật sư nhóm thân thể cơ hồ cứng ngắc dường như sợ hãi động tác của mình quấy nhiễu đi ngang qua quái vật. Ashley ngón tay một mực lăng không ấn xuống tại phương hướng khóa trên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bản đồ quang điểm, thời khắc làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Bọn hắn đều ở trong lòng âm thầm khẩn cầu cái này không biết quân đoàn có thể dựa theo kế hoạch đi hắn địa phương mở party, tuyệt đối đừng chú ý tới bọn hắn mấy cái này đáng thương nhỏ dã quái. Đừng nhìn Ashley bọn hắn có thể quét sạch ba cái tài nguyên điểm, nhưng bọn hắn đối mặt bầy quái vật lúc vẫn cần chiếm trước có lợi địa hình, thậm chí đến chính mình chế tạo ra chật hẹp địa hình, tận lực cắt giảm quần cư sinh vật số lượng ưu thế tại cục bộ khu vực bên trong khắp nơi là ba người bọn họ vây đánh hai con quái vật. Thay lời khác tới nói, bọn hắn thực cũng không có quần thể năng lực tác chiến. Nơi này cũng không phải xào huyệt động quật, thuật sư nhóm căn bản tìm không thấy có lợi địa hình, nếu là cái này hư cảnh quân đoàn tiến công bọn hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện bốn cái bánh xe có thể chạy qua phi hành sinh vật. Theo cây của nhóm tiếng hét thảm từ từ đi xa, bọn hắn mới thở phào, mặc dù hư cảnh bên trong sẽ không ra mồ hôi, nhưng mỗi người đều cảm giác trên người có cỗ sợ hãi bốc hơi ý lạnh. Đó là cái gì? Ashley hỏi, ta cũng là lần đầu tiên gặp, Dia lẩm bẩm nói, may mắn là lần đầu tiên, không phải tiểu hồng liền chết chắc. Đỏ chết đồ, ta liền biết chỉ có hẳn phải chết chi chiến mới có thể để cho ta hoàn toàn ra sân. Đây chính là thời gian đại lục nguy hiểm bảng xếp hạng tên thứ hai. Sonia đè ép thanh âm nói ra, bọn hắn là thu hoạch sinh mệnh người du đãng, thuật sư đều không muốn gặp phải ác mộng, hư cảnh đối ngoại lai người nhất không giữ lại chút nào ác ý anh linh quân đoàn. Cách chương.